Ông xã phốc hắc lừa tình, chương 27, lật ngược tình thế, góc truyện audio.com. Mới một buổi sáng, mạng xã hội trong nước bàn tán xôn xao về đoạn clip hậu trường chụp ảnh của Ngọc Ân do trợ lý đăng lên, từ đó cư dân mạng càng nghi ngờ Ngọc Ân chính là người vợ giấu mặt của Kiều Kiến Bang, bởi hai người cùng đến Nhật ở chung một resort. Khải Dực báo cáo tin tức cho Kiều Kiến Bang, anh bảo giữ tin, Khải Dực chỉ làm theo lệnh, vậy nên tin tức tràn đi càng lúc càng nhiều. Suốt ngày ở bên ngoài đi chơi, mua đủ thứ từ đồ ăn vặt, bánh mứt cho đến đồ trang trí. Buồn nhất là lúc ăn kem, Hạ Du mới ăn được 2 miếng đã bị Kiều Kiến Bang giành mất với lý do có thai không nên ăn lạnh. Hạ Du sụ mặt giận dỗi bao nhiêu thì Kiều Kiến Bang lại vui vẻ bấy nhiêu. Cả hai trông như một cặp tình nhân lúc mới yêu, vô cùng trong sáng và ngọt ngào. Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Kiến Bang và Hạ Du lại cười đùa đến tít mắt. Trời hoàng hôn tắt nắng, Kiều Kiến Bang với Hạ Du mới về đến resort, anh cõng cô từ xe về phòng trong bao ánh mắt ngưỡng mộ, thế giới dường như chỉ còn hai người. Tắm rửa, ăn tối xong, Kiều Kiến Bang cùng Hạ Du ở phòng trà, bật mỗi đèn vàng ấm trên trần trồ cả hai ngồi. Nửa tiếng trước đó, trên mạng náo nhiệt khi Ngọc Ân bất ngờ đăng ảnh tươi tắn, với chiếc nhẫn kim cương lúc Kiều Kiến Bang cầu hôn, còn ẩn ý ghi nội dung bức ảnh. Bạn đặc biệt, Kiều Kiến Bang sau khi xem liền nhếch môi khinh thường, bỏ điện thoại sang một bên, mặc cho sự nghi ngờ của mọi người về mối quan hệ của anh với Ngọc Ân. Nằm trên tay Kiều Kiến Bang, Hạ Du giơ hai con mèo nhỏ bằng gỗ mua lúc chiều lên ngắm nghía. Còn được có nụ cười nham hiểm, con cái lại e thẹn khép nép, Hạ Du lúc vừa nhìn thấy đã quyết định nhất định phải mua về trang trí. Có tiếng nhấn chuông, mười mấy giây sau Khải Dực xuất hiện, trên tay mang theo hộp đựng bánh kem. Kiều Tổng, thiếu phu nhân. Khải Dực đặt xuống bàn, mở lấy ra một chiếc bánh kem sô-cô-la cỡ vừa có trái cây và hoa hồng bằng kem phía trên. Hạ Du chồm người nhìn dòng chữ đỏ trên chiếc bánh, trên đó ghi. Kỷ niệm 100 ngày gặp nhau. Cô hoang mang nhìn Kiều Kiến Bang, anh đang chăm chú xem chiếc bánh, thật không ngờ anh lại tính cả ngày kỷ niệm không quan trọng này. Kiều Kiến Bang cắm lên 9 ngọn nến, đốt lửa thắp nến rồi bưng lên nói với Hạ Du. Mừng 100 ngày em gặp được Bạch Mã Hoàng Tử. Ha, Hạ Du cười không được khóc cũng chẳng xong, từ khi nào Kiều Kiến Bang lại tự luyến đến mức mặt dày hẳn. Liếc qua Khải Dực, bình thường lúc nào mặt mũi cũng nghiêm nghị, nghe Kiều Kiến Bang nói Khải Dực cũng mím môi nhịn cười. Kiều Kiến Bang một tay cầm bánh, một tay ôm eo Hạ Du, đá mắt bảo cô nhìn về phía Khải Dực. Điện thoại Khải Dực giơ ngang, đợi Hạ Du vào tư thế để chụp hình. Hạ Du nhanh chóng phụ Kiều Kiến Bang cầm bánh, nhìn thẳng vào camera. Tiếng, tách, vang lên, Hạ Du chớp chớp mắt mỏi, vừa quay qua đã thấy Kiều Kiến Bang đưa mặt đến, môi hơi chu lên. Hạ Du ngại ngùng lén liếc Khải Dực, mặt Khải Dực không mấy để ý, vẫn giữ yên điện thoại trên không trung. Hít sâu một hơi lấy dũng khí, Hạ Du hôn lên môi Kiều Kiến Bang, thêm một tiếng. Tách, vang lên, cô lập tức thu người lại. Hoàn thành xong nhiệm vụ, Khải Dực quay về phòng, dù Hạ Du có bảo ở lại nhưng anh vẫn kiên quyết từ chối, bóng đèn như anh vốn đã đáng thương, ở xem Kiều Kiến Bang với Hạ Du thân mật thì cơn đau tim sẽ ập đến không kịp trở tay. Trong lúc Hạ Du say sưa ăn bánh, Kiều Kiến Bang lấy điện thoại kiểm tra, Khải Dực làm việc lúc nào cũng nhanh lẹ. Góc truyện audio.com. Tài khoản mạng xã hội của Kiều Kiến Bang được Khải Dực đăng tải 5 bức hình, gồm 2 tấm vừa chụp cận cảnh chiếc bánh kem, giấy kết hôn và cặp nhẫn cưới được thiết kế riêng, mỗi bên trên chiếc nhẫn đính kim cương chìm, mặt bên trong khắc tên đối phương. Khi hình ảnh được đăng tải, vài giây sau trang mạng bị sập do lượt truy cập cùng lúc nhiều. Quan trọng nhất, chân dung của Hạ Du đã công khai lộ diện, bất kỳ tài khoản nào bình luận ý xấu sẽ bị bay màu ngay lập tức và sẽ bị kiện nếu đăng bài nhận xét không hay về Hạ Du. Sự kiện lớn của Kiều Kiến Bang và Hạ Du chính thức nhấn chìm bức ảnh khoe nhẫn của Ngọc Ân, gián tiếp dập tắt mọi tin đồn xoay quanh mối quan hệ của Kiều Kiến Bang và Ngọc Ân. Thậm chí ảnh đại diện của Kiều Kiến Bang cũng đổi sang ảnh chụp chung với Hạ Du, công khai khẳng định hoa đã có chủ. Mọi thứ đều theo kế hoạch của Kiều Kiến Bang diễn ra suôn sẻ. Anh hài lòng nhìn Hạ Du ăn bánh, ruột bị cô ăn gần hết, chỉ chừa kem lại. Trong phòng, Ngọc Ân cầm chặt điện thoại trong tay, hai mắt trợn tròn thất thần, những bức ảnh Kiều Kiến Bang đăng tải không khác gì tạt vào mặt cô một thau nước lạnh, phủ nhận tất cả tin đồn tình cảm của cả hai. Kiều Kiến Bang đã không muốn đợi nữa, trước khi tin Hạ Du mang thai được tuyên bố, cô phải nhanh chóng giành lại anh. Cách chương.